A Đạt, đến cổng nam. Một khi tìm thấy dấu vết của Tiểu Bắc cô nương thì bắn tên hiệu lệnh. Vâng. Mấy tiểu binh quay đầu lao đến vị trí mục tiêu tương ứng của họ. Trong khi Đại Liêu và A Lan đang vội vàng chạy, người đàn ông đeo mặt nạ đã bế Đường Tiểu Bắc lên xe ngựa ở một nơi hẻo lánh cách đó vài trăm mét. Trong xe ngựa có hai người đàn ông vạm vỡ và một phụ nữ trung niên. Trông cho cẩn thận vào. Người đàn ông đeo mặt nạ đặt Đường Tiểu Bắc xuống. Nếu để cô ta chạy mất, phần thưởng còn lại chỉ có thể đến chỗ Diêm Vương mà nhận thôi. Yên tâm đi, đại nhân. Ba người chúng ta một khi đã trông một người phụ nữ sẽ không mắc sai lầm đâu. Một người vỗ ngực cam đoan. Còn nữa, đây chính là người công tử nhà ta muốn. Đừng có ý đồ gì, bảo nữ nhân này hầu hạ các người. Các người nếu dám động vào một sợi tóc của cô ta, ông đây làm thịt cả nhà người. Người đàn ông đeo mặt nạ, hùng dữ nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông khác và đe dọa. Đại nhân, ngài cứ yên tâm, bọn ta đều hiểu quy tắc. Hơn nữa, tiền thưởng ngài cho bọn ta đủ tới giáo phường ti chơi mấy tháng, tuyệt đối sẽ không động vào cô ấy đâu. Người đàn ông to lớn nhanh chóng giơ tay và thề. Hiểu là tốt. Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, nhảy qua bức tường gần đó và biến mất. Sao mà hắn có thể nhảy cao được như vậy? Người phụ nữ trung niên nhìn theo, trầm trồ cảm thán. Hắn đang nhắc nhở bọn ta, hắn có khả năng giết chết bọn ta bất cứ lúc nào. Người đàn ông vừa lên tiếng, quay đầu nhìn đồng bọn. Lão nhị, tay chân của người đặt đúng chỗ cho ta. Tuyệt đối không được động vào người phụ nữ này. Muốn phụ nữ, đợi làm xong việc, ta sẽ dẫn ngươi tới giáo phường tì, tha hồ mà chơi. Đại ca, huynh yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Hơn nữa, ở cuộc thi hoa khôi, ta đã thấy Đường Tiểu Bắc. Nghe nói là điểm xuôi, ta có ngu đâu mà động vào. Vì để chứng minh bản thân nghe hiểu, lão nhị còn đặc biệt di chuyển ra phía sau, đứng cách xa Đường Tiểu Bắc một chút. Biết là tốt. Người đàn ông thấy vậy mới yên tâm. Đại ca, nghe người ta nói, bây giờ Phong Nguyệt Phường có rất nhiều cách chơi, huynh có thể dẫn bọn ta tới đó không? Được, nhưng xong việc đã. Ta có thể chọn hai cô nương không? Chỉ cần làm tốt, ba cô cũng được. Vậy bốn cô được không? Đã bảo chỉ cần làm tốt, ta chọn cho ngươi tám cô liền, được chưa? Tám cô nhiều quá, chơi không hết cũng lãng phí, bốn cô là được rồi. Phía trước một, phía sau một, tay trái một, tay phải một, thêm nữa thì hết chỗ rồi. Ngươi sớm muộn cũng chết trong tay phụ nữ. Chết vì gái là cái chết tê tái mà. Mau lên xe đi. Ngài nói Đường Tiểu Bắc và quận trưởng quan hệ tốt. Lát nữa, nói không chừng sẽ điều tra tới đây. Chúng ta mau rời đi thôi. Được luôn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, xe ngựa nhanh chóng chạy về thành phía Bắc. Kim Phi đối với cựu binh và nữ binh lính có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Bình thường ở trong thành, cựu binh rất ít khi rút kiếm ra khỏi vỏ, phần lớn thời gian đều rất khiêm tốn. Nhưng lúc này, trên đường lớn bên ngoài phủ quận trưởng, một nữ kỵ binh cưỡi chiến mã cao lớn điên cuồng phi nước đại, người qua đường lần lượt né tránh. Đến cổng phủ quận trưởng, nữ binh lính không kịp đợi người canh cổng thông báo, nhảy xuống ngựa trực tiếp lao vào bên trong. Quận trưởng là người đứng đầu một quận, trong phủ đương nhiên là có những binh phủ ưu tú. Nhìn thấy có người lao vào trong phủ, các binh lính lập tức cầm giáo lao tới. May thay, đội trưởng đội binh phủ nhận ra nữ binh lính là người của Đường Tiểu Bắc, chỉ dẫn người tới chặn lại chứ không động thủ. Đại ca, Tiểu Bắc cô nương bị người ta bắt cóc rồi, huynh mau thông báo cho phu nhân, muộn nữa thì không kịp mất. Nữ binh lính sắp khóc đến nơi. Cái gì? Tiểu Bắc cô nương bị bắt cóc rồi? Bây giờ, trong phủ quận trưởng, ai mà không biết phu nhân rất yêu quý Đường Tiểu Bắc. Tiểu đội trưởng sừng sốt, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên vội vàng nói. Cô nương, cô đợi ở đây một chút, ta đi ngay đây. Nói xong, giáo cũng không cần nữa, quay đầu lao vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, quận trưởng phu nhân trước này vẫn luôn trầm mặc như nước, nhíu mày chạy ra. Nha hoàn đi theo phía sau sắc mặt tái nhợt, không ngừng nhắc nhở phu nhân đi chậm lại. Cô nương, cô nói Tiểu Bắc sao rồi? Quận trưởng phu nhân chạy tới trước mặt nữ binh lính, lo lắng hỏi. Đường Tiểu Bắc ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn biết cách ăn nói, thỉnh thoảng lại tới trò chuyện cùng bà ấy. Bây giờ quận trưởng phu nhân đã thực sự coi Đường Tiểu Bắc như con gái. Phu nhân, buổi sáng bọn ta cùng Tiểu Bắc cô nương tới nha hành... Nữ binh lính nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra. Tiểu nhân chết tiệt, vì sao lại bắt cóc Tiểu Bắc? Quận trưởng phu nhân nghe xong liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cô nương, cô đi theo ta, chúng ta cùng đi tìm lão gia, nhất định phải bắt được tên khốn đó, chém thành trăm mảnh. Lúc này quận trưởng đang ở trong phòng sách. Thường ngày quận trưởng phu nhân thường sẽ không tới quấy rầy ông ấy, nhưng bây giờ bà ấy không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, dẫn theo nữ binh lính xông vào. Quận trưởng vừa nghe tin Đường Tiểu Bắc bị bắt cóc cũng sửng sốt một hồi. Đường Tiểu Bắc từng chào cháu gái của ông ta lên cổng Phong Nguyệt Phường. Nếu nói ông ta thích Đường Tiểu Bắc thì đương nhiên là không có chuyện đó, chỉ là ông ta sợ hãi Kim Phi mà thôi. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, ông ta đã phái người đi điều tra Kim Phi. Sau đó mới biết, người trông có vẻ thư sinh, hiền lành chất phác trẻ tuổi ấy thực ra lại là một kẻ giết người không gây tay. Nghe nói rằng khi đó Kim Phi đã giết hàng chục nghìn người đảng hạng ở biên giới. Máu của kẻ thù đổ trên chiến trường đã cao đến mắt cá chân, cọc chè cũng có thể nổi lên được. Đó mới thực sự là máu chảy thành sông. Trên chiến trường, giết kẻ thù không chớp mắt thì thôi đi. Quận trưởng còn nghe ngóng được Kim Phi có xung đột với thổ phỉ của núi Thiết Quán. Người được phái đi quay về nói, bãi đập lúa của làng Tây Hà mặc dù đã được dân làng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đến giờ vẫn còn vương nhiều vết máu. Sau khi biết được tin này, quận trưởng lập tức sợ hãi, đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây rõ ràng là một kẻ điên giết người không chớp mắt. Khi đó nếu như trong lúc tức giận, ý giết chết ông ta, cho dù sau đó Kim Phi có bị triều đình hỏi tội, vậy thì sao chứ? Huống hồ, Kim Phi đã từng lập đại công ở biên giới, sau lưng còn có Khánh Hoài và Khánh Quốc Công. Cho dù giết chết ông ta, triều đình cũng sẽ không vì một quận trưởng già sắp về hưu như ông ta mà hỏi tội Kim Phi đâu. Bởi vì hậu thuẫn của ông ta trong triều đình căn bản không thể so sánh với Khánh Quốc Công. Địa vị này bỏ trống, các đại thần trong triều cũng sẽ không ra mặt giúp ông ta mà chỉ tranh nhau xếp người của mình vào thay thế mà thôi. Vốn dĩ, quận trưởng vẫn còn chút hận Kim Phi, nhưng sau khi nghĩ kỹ, quận trưởng không dám còn chút suy nghĩ đối đầu nữa, chỉ hy vọng Kim Phi đừng tới gây rắc rối cho ông ta, để ông ta yên ổn về hưu là được rồi. Vì vậy, ông ta cố gắng kiềm chế sự không vui, cổ vũ quận trưởng phu nhân thiết lập quan hệ tốt với Đường Tiểu Bắc. Nhưng ai mà ngờ được Đường Tiểu Bắc lại bị bắt cóc ở quận Quảng Nguyên chứ? Quận trưởng đổ đầy mồ hôi, chạy ra khỏi phòng sách, hét về phía tiểu đội trưởng binh phủ đang canh cửa. Mau đi thông báo cho Đô úy Tiêu, điều động tất cả binh phủ, lập tức phong tỏa cổng thành, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm được Tiểu Bắc cô nương. Đô úy Tiêu dẫn dắt đội binh phủ thường ngày rất nhàn rỗi, ăn uống chơi bời miễn phí ở tiểu lâu, tới thanh lâu ngủ với gái cũng không trả tiền, việc như này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Nhưng có thể làm tới chức đô úy, khiếu giác cơ bản nhất thì vẫn có, nghe mệnh lệnh mà tiểu đội trưởng truyền tới, lập tức biết rằng chuyện lần này rất cấp bách. Thường ngày lười biếng thì thôi đi, nhưng nếu như lúc này còn lười biếng, nói không chừng cái chức đô úy này của hắn sẽ mất luôn. Đẩy cô gái trong lòng ra, áo giáp cũng không kịp mặc, cầm binh khí lên rồi chạy vội ra ngoài. Rất nhanh, một đội binh phổ lao ra khỏi doanh trại, nhanh chóng phong tỏa các cổng thành. Sau đó, Đô úy Tiêu đích thân dẫn dắt 200 binh phổ mau chóng tới nha hành. Tiểu đoàn 1, phong tỏa tất cả ngã tư trong bán kính trăm trượng, không cho phép ai ra vào. Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, lập tức lục soát từng cửa hàng trong nha hành. Mỗi một hộ dân xung quanh, một ngóc ngách cũng không được bỏ qua. Theo lệnh của Đô úy Tiêu, lấy nha hành làm trung tâm, bán kính 300m xung quanh đã bị chặn hoàn toàn. Sau đó, các tiểu đội binh phổ lao vào trong các cửa hàng và gia đình, khám xét từng nhà một. Sau khi các binh phổ phong tỏa, các cựu binh tập hợp lại trong cửa hàng. Ngay sau đó, Đô úy Tiêu dẫn theo một nhóm binh phổ tới. Để có được chỗ đứng ở Quảng Nguyên, ngoài việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quận trưởng, đương nhiên cũng phải chào hỏi qua lại với các binh phủ canh thành. Đường Tiểu Bắc đã giao nhiệm vụ này cho Đại Lưu. Hai người đã cùng đi ăn vài lần, còn cùng tới thành lâu hai lần, cũng coi là có chút quen biết. Đô úy Tiêu gặp mặt liền hỏi thẳng. Đại Lưu huynh đệ, chuyện gì vậy? Cao huynh không phải luôn túc trực bảo vệ Đường Tiểu Bắc cô nương sao? Sao lại bị người ta bắt cóc thế? Ta lúc đó đang ở ngoài cổng, có người thành thân... Đại Lưu bất lực kể lại mọi chuyện. Nhưng hắn không nhìn thấy người đeo mặt nạ nên không biết nhiều chuyện lắm. Lúc đang nói chuyện, Alan hai tay đầy máu và nữ binh cũng lần lượt quay về. Đuổi theo được chưa? Đại Lưu mặc dù đã biết rõ kết quả nhưng vẫn dùng giọng điệu sao rỗng hỏi Alan. Không được, đối phương rút rất nhanh, không tìm thấy chút tung tích nào. Alan lắc đầu nói. Sau đó, dưới sự truy hỏi của Đô úy Tiêu, nói lại một lần quá trình giao đấu của mình và người mặc đồ đen. Vác theo Tiểu Bắc cô nương mà vẫn có thể dễ dàng nhảy qua bức tường cao hơn một trượng, lại còn không để lại chút tung tích gì. Xem ra, đối phương đích thị là một cao thủ. Đại Liêu cao mày nói. Còn có người thành thân đó, rất có thể là có vấn đề. Đô úy Tiêu có thể tra được là nhà nào không? Bọn họ nhân lực có hạn, vừa rồi chỉ có thể nhanh chóng chạy tới các ngã tư đường, thực sự không thừa người để đuổi theo đội đưa dâu. Chuyện này đơn giản, ta phái người đi điều tra một chút là có thể tra ra được. Đỗ Úy Tiêu nói xong liền hỏi. Đúng rồi, trưởng quầy tiệm này đâu? Cửa hàng này chính là cửa hàng khi đó bán nữ nô lệ cho Kim Phi. Lúc này trưởng quầy mập mạp đang co ro trong góc, run rẩy sợ hãi, trong lòng tràn đầy chua xót. Kim Phi là một kẻ tàn nhẫn, dám đối đầu với cả quận trưởng. Đường Tiểu Bắc bị bắt cóc trong cửa tiệm của ông ta. Khi Kim Phi tới, nhất định sẽ lột da ông ta ra. Nhưng sự tình đã đến nước này, ông ta hiện tại chỉ có thể trốn vào một góc, thầm cầu nguyện đừng có ai chú ý tới mình. Nhưng đương nhiên là không được toại nguyện. Đỗ Úy Tiêu gọi ông ta, trưởng quầy chỉ đành cắn răng đi ra. Sau một cuộc thẩm vấn thông thường, Đỗ Úy Tiêu bảo binh phủ còng tay trưởng quầy, tạp dịch và người làm mướn trong sân đưa đi, tạm thời nhốt vào đại lao. Thực chất, Đỗ Úy Tiêu biết rằng chuyện này không liên quan nhiều đến trưởng quầy, nhưng dù sao, Đường Tiểu Bắc cũng bị bắt cóc trong cửa hàng của ông ta. Cho dù chỉ là một chút khả năng, trước khi tìm được Đường Tiểu Bắc, hắn cũng không thể thả trưởng quầy đi được. Đại Liêu và A Lan đều hiểu điều này, vì vậy không nói gì. Đúng rồi, còn nhà họ Chu. A Lan đột nhiên nói. Mấy ngày trước, Tiểu Bắc cô nương đánh Chu đắc ngộ, nhà họ Chu nhất định là ghi hận trong lòng, rất có thể đã ra tay báo thù. Đại Liêu nghe vậy thì lập tức mở to hai mắt, đang định dẫn cựu binh đến nhà họ Chu để đòi người. Chu gia là gia tộc lớn, chúng ta không thể tùy tiện khám xét được. Đỗ Úy Tiêu ngăn Đại Liêu lại. Yên tâm đi, quận trưởng đại nhân đã sớm lường trước việc này. Khi ta tới, đại nhân đã đích thân dẫn theo một tiểu đội tới nhà họ Chu rồi. Vậy ta cũng phái người đi xem thế nào. Bây giờ, Đại Liêu không dám tin tưởng bất kỳ ai. Hầu tử, người đi một chuyến, giúp quận trưởng đại nhân cùng khám xét. Đỗ Úy Tiêu cười khổ một tiếng, lần này thì không ngăn cả nữa. Cùng lúc đó, công việc lục soát của binh phủ vẫn đang diễn ra. Các nhóm binh phủ lao vào các cửa hàng trong nhà hành và các hộ dân xung quanh, không nói lời nào đã bắt đầu lục soát. Thực chất, việc lục soát cũng vô cùng đơn giản, dù sao thì đồ đạc trong nhà cũng không có bao nhiêu, chỗ có thể giấu người thì càng ít. Vào bếp lục đống cỏ khô, rồi vào phòng khách lục gầm giường, nhìn xa nhà, ngó qua tủ quần áo không có là xong. Việc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng. Sau khi binh phủ rời đi, dân chúng mơ hồ đi ra khỏi nhà, tụm năm tụm bảy, thì thầm bàn tán về những binh phủ đang chạy tới chạy lùi trên đường phố. Xảy ra chuyện gì rồi? Sao trên đường nhiều binh phủ vậy? Không biết, trông có vẻ như đang tìm người. Tìm ai mà lại làm lớn vậy? Trông như toàn bộ binh phủ toàn thành đều được điều động rồi vậy. Lẽ nào có người ám sát quận trưởng lão gia? Nói linh tinh gì vậy? Nếu như quận trưởng lão gia bị ám sát, ai lại điều động binh phủ chứ? Vừa rồi ta ra khỏi cửa tiệm của trường quầy đông, hình như nghe thấy bên trong có người hét Đường Tiểu Bắc cô nương bị bắt cóc rồi. Đường Tiểu Bắc cô nương chính là người đã được Kim Tiên Sinh chuộc thần, bây giờ bán xà phòng đấy đúng không? Tôi chỉ là đi qua vô tình nghe thấy thôi, nào biết có phải thật không? Có lẽ chính là cô ấy. Ngoại trừ Đường Tiểu Bắc, quận Quảng Nguyên chúng ta có ai có thể khiến binh phủ căng thẳng như vậy chứ? Khi đó, Đường Tiểu Bắc cô nương đã treo cháu gái của quận trưởng đại nhân lên cổng Phong Nguyệt Phường một ngày một đêm đấy. Cô ấy bị bắt cóc, quận trưởng lão gia vui còn không kịp, vì sao lại phái binh phủ đi tìm cô ấy chứ? Có lý. Có lý cái con khỉ. Cháu gái bị Đường Tiểu Bắc cô nương treo trên Phong Nguyệt Phường, quận trưởng lão gia không dám đi cứu người, chứng tỏ ông ta sợ Kim Tiên Sinh. Đường Tiểu Bắc cô nương là người của Kim Tiên Sinh, cô ấy bị bắt cóc, quận trưởng không lo lắng mới là lạ đấy. Đúng đúng, Lưu Tiên Sinh không hổ là người đọc sách, hiểu chuyện hơn đám người lỗ mãng chúng ta nhiều. Không biết là ai to gan dám giữa thanh thiên bạch nhật bắt cóc Đường Tiểu Bắc cô nương, đúng là chán sống rồi. Nếu mà không tìm được cô ấy, e là Kim Tiên Sinh sẽ lật tung cái thành này lên mất. Các binh phủ đã gây ra một cuộc náo động lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến vô số người. Chưa đầy một buổi sáng, toàn thành đã biết chuyện Đường Tiểu Bắc cô nương bán xà phòng bị bắt cóc. Sau bữa trưa, công việc tìm kiếm của binh phủ cũng đến hồi kết thúc. Hàng trăm binh phủ đã lật tung nhà hành và những ngôi nhà xung quanh, nhưng họ thậm chí không thể tìm thấy một sợi tóc của Đường Tiểu Bắc. Nhà họ Chu cũng vậy, tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng quận trưởng đã đích thân ra mặt, Chu Trường Lâm vẫn đành phải cho binh phủ vào. Hầu tử cũng tham gia vào toàn bộ cuộc tìm kiếm, nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào của Đường Tiểu Bắc. Cho dù nhà họ Chu bắt cóc Tiểu Bắc cô nương, thì cũng sẽ không giấu ở nhà đâu, nhất định là chuyển tới chỗ khác rồi. Đại Liêu bất lực nói. Hậu tử, người mau chóng quay về một chuyến, báo tin cho tiên sinh. Nếu Kim Phi biết chuyện Đường Tiểu Bắc mất tích thì nhất định sẽ lập tức tới đây. Tính toán thời gian thì phải đi trong đêm. Cưỡi ngựa vào ban đêm trên núi rất nguy hiểm. Trước đó, Đại Liêu vẫn có chút hy vọng rằng sau khi lục soát kỹ lưỡng thì có thể tìm được đường Tiểu Bắc, vậy thì Kiếm Phi không phải đi cả đêm nữa. Nhưng các tiểu đội trưởng của tiểu đội binh phủ không ngừng quay về báo cáo, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Đại Liêu đã hoàn toàn bị dập tắt. Bây giờ, hắn không có bất kỳ cách gì cả, chỉ có thể bảo hầu tử quay về báo cáo với Kim Phi. Ba con ngựa chiến đã được chuẩn bị sẵn ở cổng, hầu tử cưỡi một con và phi nước đại ra khỏi thành cùng với hai con còn lại. Trên đường đi, hầu tử chạy rất nhanh, không hề dừng lại. Con ngựa này chạy mệt rồi, anh ta sẽ cưỡi con ngựa khác tiếp tục chạy. Hành trình vốn dĩ gần 2 ngày, nhưng hầu tử chỉ cần nửa ngày là đã quay về làng Tây Hà rồi. Người nói cái gì? Tiểu Bắc bị bắt cóc rồi. Kim Phi đang ăn cơm, nghe tin xong liền đứng bật dậy, ghế cũng bị văng ra. Sắc mặt Đường Đồng Đồng trắng bệch, suýt chút nữa ngã xuống. Đồng Đồng! Quan Hạ Nhi vội vàng đỡ Đường Đồng Đồng, cô ấy mới không bị ngã xuống đất. Phi ca, huynh nhất định phải cứu Tiểu Bắc. Đường Đồng Đồng nắm lấy bà vai Kim Phi, cầu xin. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tiểu Bắc về. Kim Phi vỗ vai Đường Đồng Đồng, quay đầu nhìn hầu tử. Mau nói xem, xảy ra chuyện gì? Hầu tử không dám giấu giếm, nhanh chóng kể lại sự tình một lượt. Nhà họ Chu to gan thật, lại dám bắt người giữa thanh thiên bạch nhật. Khánh Mộ làm đập bàn, phẫn nộ nói. Tiên sinh, bây giờ ta sẽ tới nhà họ Chu ở Quảng Nguyên đòi người. Chuyện này chưa chắc đã là do nhà họ Chu làm. Kim Phi khẽ lắc đầu. Tiên sinh, chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Khánh Mộ làm nói. Mấy ngày trước, Tiểu Bắc đánh cho tam công tử nhà họ Chu một trận, hôm nay bị người ta bắt cóc. Ngoại trừ nhà họ Chu già thì còn ai được nữa? Chính vì như vậy ta mới cảm thấy có thể không phải là nhà họ Chu. Kim Phi nói. Động cơ của nhà họ Chu quá rõ ràng. Tiểu Bắc xảy ra chuyện, người đầu tiên mọi người nghi ngờ nhất định sẽ là bọn họ. Chu Trường Lâm có thể trở thành thương gia buôn vải số 1 ở Quảng Nguyên, nhất định sẽ không ngu xuẩn như vậy. Cho dù muốn báo thù Tiểu Bắc cũng không thể ra tay nhanh chóng như vậy được. Tiên sinh nói như vậy hình như cũng có lý. Khánh Mộ làm gãi đầu. Nhưng ngoại trừ nhà họ Chu thì còn ai được nữa? Sao ta biết được? Kiếm Phi cũng bày ra vẻ mặt suy tư, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ về những kẻ thù có thể tồn tại. Tiên sinh, bây giờ làm thế nào? Khánh Mộ làm hỏi tiếp. Còn có thể làm gì được chứ? Đến Quảng Nguyên cứu người, cho dù là ai, dám bắt cóc Tiểu Bắc, ta đều sẽ không bỏ qua đâu. Trong mắt Kiếm Phi xẹt lên một tia sắc bén, lạnh lùng nói. Tập hợp toàn bộ cựu binh. Tuyết! Một tiếng còi sắc nhọn vang lên tận trời từ sân của Kim Phi. Cách đó vài trăm mét, Trương Lương đang ăn cơm. Bây giờ, Trương Lương là tổng quản của các cựu binh, Mãn Thương là đồ đệ của Kim Phi, quản lý toàn bộ xưởng luyện chế. Cuộc sống của nhà họ Trương đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Không chỉ một ngày có thể ăn ba bữa, mà bữa nào cũng có thịt. Muội muội của Mãn Thương ngày nào vẫn còn gầy gò, giờ đây đã béo tròn. Lâm Vân Phương thiếu dưỡng chất, mãi không thể có thai được. Bây giờ bụng đã to lên, vợ của Mãn Thương cũng vậy. Cuộc sống như vậy, trước đây gia đình Trương Lương không bao giờ dám mơ tới. Mà tất cả những sự thay đổi này đều là nhờ Kim Phi. Vì vậy, mẹ của Trương Lương, mỗi ngày việc đầu tiên làm khi thức dậy là hướng về phía nhà Kim Phi bái lễ. Gần như ngày nào cũng nói với hai huynh đệ Trương Lương nhất định phải báo đáp Kim Phi thật tốt. Khi tiếng còi vang lên, sắc mặt của cả gia đình đều thay đổi. Huynh đệ Trương Lương đều là cánh tay phải đắc lực của Kim Phi. Cả nhà bọn họ đều biết rất rõ tiếng còi này vang lên có nghĩa là gì. Đây là xảy ra tình huống cấp bách, lập tức triệu tập toàn bộ cựu binh, binh lính nữ và đội hộ vệ. Bây giờ trời đã tối, lúc này triệu tập mọi người làm gì? Trường Lương vất đũa sang một bên, lập tức lao ra ngoài. Mạn Thường cũng khập khiễng theo sau, hai người đồng thời nhìn lên bầu trời. Mạn Thường, đệ có nghe ra được là từ đâu không? Trường Lương hỏi. Không, Mạn Thường lắc đầu. Không chỉ nhà Kim Phi có mũi tên bay, tiểu đội tuần tra đêm, các cựu binh canh gác các nơi, các binh lính nữ cũng đều có. Trong núi có tiếng vang, mặc dù bọn họ nghe thấy tiếng, nhưng lại không rõ là vang lên từ đâu. Không chỉ hai người bọn họ, những cựu binh và binh lính nữ cùng với rất nhiều dân làng vẫn chưa đi ngủ, cũng vậy, tất cả đều ngửa cổ nhìn lên trời. Đúng lúc này, một tiếng nữa lại vang lên. Lần này, tất cả đều nhìn rõ. Không hay rồi, là nhà tiên sinh. Hai mắt Mạn Thường trợn trừng, khập khiễng chạy ra khỏi sân, chạy về nhà Kim Phi với tốc độ nhanh nhất. Trương Lương còn nhanh hơn anh ta, nhặt trường đao lên rồi phi ra ngoài. Kim Phi mặc dù không nói cho dân làng biết về tác dụng của mũi tên bay, nhưng cũng không yêu cầu các cựu binh giữ bí mật. Làng Tây Hà lớn như vậy, lại có nhiều đội hộ vệ như vậy, rất nhiều người dân đã được nghe về chuyện mũi tên bay. Chỉ là trước đấy chưa từng thấy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Người dân trong làng đều nghĩ rằng xảy ra chuyện rồi, ai nấy cũng đều rất hoang mang. Trên đường, Trường Lương gặp rất nhiều người, có kiệu binh, có đội hộ vệ, còn có dân làng. Rất nhiều người quần áo còn chưa mặc chỉnh tề đã vội chạy ra. Dân làng không có vũ khí, bọn họ chạy bạt mạng tới nhà Kim Phi trong tình trạng tay cầm dao bếp, cuốc, liềm. Khi Trường Lương chạy tới, các nữ binh lính đã tập hợp đầy đủ ở bãi đất trống trước nhà Kim Phi. Người tới càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã đứng đầy khu đó. Đuốc dày đặc thắp sáng rực rỡ khu vực xung quanh. Đây còn là Kim Phi thông báo cho xưởng dệt, bảo các nữ công nhân làm ca đêm đừng qua đây. Nếu không, chẳng có chỗ mà đứng. Lão chú, có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, đang định đi ngủ rồi. Nghe thấy bên phía nhà phi ca có tiếng động, giống như tiếng mũi tên bay, là đám hổ tử từng nói, nên vội vàng tới đây luôn. Ta cũng vậy, âm thanh đó vang lắm. Làm gì có chuyện gì đâu nhỉ? Hay là phi ca đùa tí cho vui? Người mù à? Không thấy các nữ binh lính đều tập hợp rồi sao? Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Trường làng tới rồi. Trường làng, ngài có biết xảy ra chuyện gì không? Không biết, không thấy ta cũng vừa tới sao? Trong lúc tất cả mọi người đều đang mơ hồ, Kim Phi đứng lên bục. Không cần đánh chiêng, khung cảnh bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Kim Phi. Kim Phi nhìn đám người đông đúc phía dưới, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Y bắn một mũi tên bay, đều triệu tập các cựu binh. Kết quả lại nhiều người tới như vậy, gần như dân làng trong thôn đều tới hết rồi. Điều này cho thấy Y không lo lắng cho làng Tây Hà một cách vô ích. Ít nhất là khi Y gặp khó khăn, mọi người vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Vốn dĩ là định triệu tập đám người lương ca, không ngờ mọi người đều tới. Kim Phi đứng trên bục, khom người với dân làng bên dưới. Muộn thế này còn làm phiền mọi người, xin lỗi nhé. Phi ca, chuyện này nên làm mà. Phi ca, muộn như vậy huynh còn triệu tập cựu binh làm gì? Có chuyện gì sao? Lão Tam, sao ngươi không hiểu chuyện vậy? Cái gì cũng tò mò. Ái ra, ta chỉ là hỏi thôi mà. Hỏi gì mà hỏi? Nếu ngươi được biết thì Phi ca đương nhiên sẽ nói. Không nói có nghĩa là ngươi không được biết. Dân làng hùa nhau nói. Phi ca, dân làng bọn ta đều phải dựa vào huynh để sống, không cần nói những lời khách sáo đâu. Trường làng ngăn cuộc bàn luận của dân làng lại, tiến lên trước một bước, nói. Xảy ra chuyện gì? Nếu như có thể nói thì hãy nói với mọi người đi, giúp được thì mọi người nhất định sẽ giúp. Trường làng nói đúng, chuyện khác thì không nói, nhưng sức người thì có, Phi ca có việc gì xin cứ nói. Ta cũng vậy. Dân làng lần lượt phụ họa theo. Chuyện là như vậy, muội muội của sừng trường đường, mọi người còn nhớ không? Chính là cô gái tên là Đường Tiểu Bắc. Kim Phi nói. Tiểu Bắc cô nương gần đây vẫn luôn ở quận thành giúp ta làm việc, trước giờ vẫn đang tốt, nhưng sáng nay đột nhiên bị người lạ bắt cóc trên đường. Ta cần phải đi cứu cô ấy gấp nên mới bắn mũi tên bay. Vừa nói xong, bên dưới liền bùng nổ. Cái gì? Tiểu Bắc cô nương bị bắt cóc rồi? Tiểu Bắc cô nương là ai thế? Chính là cô nương mà trước đây vẫn luôn đi cùng quản đốc Đông Đông đấy, mặc một bộ váy màu xanh. Ồ, nhớ ra rồi. Cô nương xinh đẹp đó, gặp ai cũng híp mắt cười chào hỏi. Một cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy, sao lại bị bắt cóc chứ? Mấy ngày trước gặp Thiết Tử, ngài nói Tiểu Bắc cô nương lợi hại lắm, giúp phi ca kiếm tiền từ các ông lớn ở quận thành nhiều lắm, có lẽ là có người đỏ mắt tức giận rồi. Đúng đúng, ta cũng nghe nói rồi, Tiểu Bắc cô nương mang hết tiền kiếm được về để làng chúng ta làm quần quay tờ, xây nhà, còn có muối mà phi ca phát cho chúng ta nữa, cũng là Tiểu Bắc cô nương mang từ quận thành về đấy. Tiểu muội nhà ta vẫn luôn đi theo quản đốc Đường giúp đỡ, nó nói với ta, tiền xưởng dệt kiếm được, phi ca gần như là cho chúng ta hết rồi, số còn lại không nhiều, tháng trước còn xây xưởng dệt mới. Phi ca còn phải bù thêm hơn 100 lượng đấy. Số tiền này đều là Tiểu Bắc cô nương kiếm được từ quận thành mang về. Cô nương người ta giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, bây giờ cô ấy bị người ta ức hiếp, chúng ta không thể không quản được. Phi ca, huynh dẫn bọn ta tới quận thành cứu cô ấy đi. Đúng vậy, dẫn bọn ta đi cứu cô ấy. Dân làng kích động gào lên, giơ tay giơ liềm trong tay lên, đòi đi tới quận thành. Mọi người yên tĩnh đã. Kim Phi giơ tay lên, dân làng mới dừng lại. Tâm tình của mọi người ta đều hiểu, cũng rất cảm kích, nhưng quận thành quá xa, nhiều người như vậy tới đó phải mất 2-3 ngày. Kim Phi nói. Hơn nữa, nếu như đông người như vậy đi, thì việc ở nhà ai làm? Chuyện này giao cho lương ca là được rồi. Đúng vậy, mấy người đi rồi thì bọn ta làm gì? Có cựu binh hét lớn. Không được cướp chén cơm của bọn này à? Đội quân của Trường Lương mang theo phong cách của Khánh Hoài, trong lòng luôn coi các cựu binh như huynh đệ. Nhưng thường ngày tập luyện đều vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu kỷ luật cũng rất cao. Theo kỷ luật thông thường thì lúc này các cựu binh không được phép lên tiếng. Thấy Trương Lương quay đầu lại, cựu binh vừa hét lên lập tức rụt cổ lại, lập tức lui lại phía sau. Huynh đệ vừa rồi nói đúng, mọi người cứ lo làm việc của mình đi, chuyện đánh đấm này cứ giao cho đám người Lương ca là được rồi, chúng ta làm tốt công việc của chúng ta, không ảnh hưởng đến Phi ca là được rồi. Trường làng đứng ra nói. Mọi người quay về hết đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nói xong liền đuổi toàn bộ dân làng đi. Nhưng trường làng lại bị Kim Phi giữ lại. Trên sân chỉ còn lại các cựu binh và binh lính nữ, sắc mặt Kim Phi dần trở nên nghiêm túc. Tình hình vừa rồi các ngươi cũng đã nghe rồi, nói đi, nên làm thế nào? Tiểu sinh, dám động vào người của làng Tây Hà ta, huynh đệ chúng ta không cho phép. Cho dù là ai bắt cóc tiểu Bắc cô nương, chỉ cần một câu của tiên sinh, cho dù là phủ Diêm Vương, Trương Lương ta cũng đi cứu người về. Trương Lương trước đây đều gọi Kim Phi là tiểu phi hoặc là phi ca, nhưng bây giờ uy danh của Kim Phi ở làng càng lúc càng cao, anh ấy cũng bắt đầu đổi thành gọi tiên sinh. Đúng vậy, chúng ta không cho phép. Các cựu binh đồng loạt hô to. Rất tốt. Kim Phi gật đầu. Ta và Khánh Mộ Lam dẫn người qua trước. Lương ca, huynh sắp xếp người ở lại trong làng, sau đó dẫn các huynh đệ và binh lính nữ còn lại xuất phát sau. Năm đó đánh người đàng hạng, Kim Phi thu được không ít chiến mã, khi trở về cũng mang theo một số con. Sau này, Khánh Mộ Lam cũng mang tới một nhóm. Nhưng bây giờ, Đại Lưu ở Quảng Nguyên bảo vệ đường Tiêu Bắc cần dùng ngựa, điểm trung chuyển ở đỉnh Hắc Phòng cũng cần dùng, số lượng còn lại ở làng Tây Hà không nhiều, không thể mỗi cựu binh một con được. Rõ, Trường Lương gật đầu đáp, sắp xếp người đi luôn. Trường làng, lần này ta dắt người đi hơn nửa, nói không chừng sẽ có người thừa nước đục thả câu, mọi chuyện trong làng phải dựa vào ông rồi. Kim Phi lại nhìn Trường làng. Đúng rồi, ngày mai ông lại phái người tới núi Miêu Miêu một chuyến, bảo Thiết Nghiêu đưa người quay về giúp đỡ. Từ khi biết chuyện triều đình đã ra máy ném đá cho người đàng hạng, cảm giác khủng hoảng của Kim Phi ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong tay có tiền, gần đây lại chiêu mộ được thêm một nhóm cựu binh, nhưng thực sự không thể ở hết trong làng được. Vì vậy, Kim Phi mới bảo Trường Lương sắp xếp người tới núi Miêu Miêu. Bên đó có nhà do thổ phi xây, địa hình cũng thích hợp để huấn luyện. Bây giờ tới núi Miêu Miêu gọi người thì đã không kịp nữa rồi. Kim Phi, cậu yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm lão quan, gọi hai đội đánh hổ trong làng về, ai dám gây chuyện, đánh chết không tha. Trường làng vỗ ngực đảm bảo. Đúng, đánh chết không tha. Kim Phi cười nói. Không ai muốn quay trở lại những tháng ngày đói rét sau khi đã nếm trải hương vị của cuộc sống tốt đẹp. Lúc này, làng Tây Hà và làng Quan Gia đã không còn là những ngôi làng hèn mọn, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy thổ phỉ rồi. Lợi ích là cách tốt nhất để duy trì lòng trung thành, và nếu bọn cướp đến làng Tây Hà, cho dù là vì lợi ích của bản thân, dân làng đương nhiên sẽ tự phát phản kháng. Thấy nữ binh lính đã mang ngựa tới, đuốc đã chuẩn bị xong, Kim Phi dặn dò trường làng vài câu rồi lên ngựa. Tính cả ba chiến mã mà hầu tử cưỡi về, trong làng chỉ còn lại 15 con, ra một ít cho đám người Trường Lương kéo xe dò đường. Lần này, Kim Phi chỉ dẫn theo 10 người. Ngoại trừ Khánh Mộ Lam và A Mai, chọn thêm 8 người từ chỗ các cựu binh và binh lính nữ. Đang chuẩn bị xuất phát, thì Quan Hạ Nhi và Đường Đồng Đồng tới. Phi ca, ngựa của ta đâu? Đường Đồng Đồng thấy trên ngựa đều có người, liền hỏi. Muội mới học cưỡi ngựa chưa lâu, đi đường đêm quá nguy hiểm, muội đi sau cùng với nhóm Trường Lương đi. Kim Phi nói. Không. Đường Đồng Đồng vẫn luôn nghe lời, lần này lập tức phản kháng, còn vươn tay nắm lấy dây cương. Đường Tiểu Bắc là người thân duy nhất của cô ấy trên thế giới này, bây giờ dù chỉ là một phút, cô ấy cũng không muốn đợi. Chuyện này... Kim Phi nhìn ánh mắt ngoan cố của Đường Đồng Đồng, bất lực thở dài. Vậy muội cưỡi ngựa cùng với ta đi. Dù sao, Đường Đồng Đồng cũng không béo, cộng vào cũng không nặng bằng Thiết Trùy, cưỡi ngựa đêm cũng không thể nhanh được. Với sức tài của chiến mã, có lẽ không có vấn đề gì. Đường Đồng Đồng lúc này mới buông dây cương ra, nắm lấy tay Kim Phi rồi ngồi lên ngựa. Mặc dù có hơi chật, nhưng vẫn ngồi được, chỉ là Đường Đồng Đồng buộc phải áp sát vào ngực Kim Phi. Trong lòng toàn bộ người dân làng Tây Hà, Đường Đồng Đồng sớm đã là người của Kim Phi rồi. Về chuyện hai người cưỡi chung ngựa, ai nấy cũng không cảm thấy kỳ lạ, kể cả Quan Hạ Nhi. Kim Phi cảm thấy Quan Hạ Nhi mới 18 tuổi, sinh con không tốt cho cơ thể. Vì vậy, mỗi lần đều tính thời gian, cố gắng tránh thời kỳ rụng trứng. Nhưng Quan Hạ Nhi lại không biết chuyện này. Thành thân bao lâu rồi, bụng của cô ấy vẫn không có chút động tĩnh, còn nghĩ rằng mình thực sự có vấn đề. Trong lòng vẫn luôn thấy rất có lỗi. Không chỉ chủ động hơn trước, mà còn không ngừng thúc giục Kim Phi mau chóng lấy Đường Đồng Đồng về để sinh con nối dõi cho gia đình. Lúc này trên mặt không có chút biểu cảm gai nào, chỉ tràn đầy lo lắng. Tướng công, trời tối rồi, chàng cưỡi ngựa đừng cưỡi nhanh quá. Ta biết, đừng lo lắng, ta và Đồng Đồng đều ra ngoài, nàng ở nhà trông coi sườn ra nhé, đừng để xảy ra chuyện gì. Kim Phi cúi xuống chạm vào má Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi giống như một con mèo con, cọ khẽ gương mặt mình vào bàn tay của Kim Phi, tràn đầy không nỡ. Hi! Kim Phi quay dây cương, dẫn theo đoàn người rời đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.